Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, rách nát khắp trốn. Khô lạnh cứng ngắc thi thể nằm tại nơi đó, không nhúc nhích, đầu đầy khô bại như là cỏ khô đồng dạng tóc theo gió nhẹ lung tung bay múa. Hắn nguyên bản chăm chú khép kín hai mắt, chẳng biết lúc nào đã mở ra một cái khe. Bên trong lóe ra băng lãnh u lục sắc quang mang, đáng sợ dị thường, giống như là một tôn tuyên cổ trường tồn vô thượng yêu ma đột nhiên thức tỉnh đồng dạng. Trương Nguyên bị hắn nhìn toàn thân lông gà u cục hiển hiện, tóc dài đầy đầu đều dựng lên, hắn quả thực không dám tin tưởng, đây là sống, đáng sợ khí tức âm lãnh chăm chú tập trung vào hắn cùng Lạp Tháp lão đạo thân thể. Giống như là hai cái gông xiềng của không gian, để bọn hắn tia không có chút nào pháp động đậy. Khô lạnh thi thể từ thạch quan ngọn nguồn mặt chậm rãi trôi nổi. Ánh mắt bên trong u lục sắc quang mang một mực hờ hững nhìn chăm chú lên bọn hắn. Sư tôn, nhanh nghĩ biện pháp, Trương Nguyên mồ hôi lạnh cuồn cuộn, Lạp Tháp lão đạo cũng là trợn tròn trong mắt. Nhìn xem cỗ kia chậm rãi phiêu khởi thi thể, đạo hữu xin dừng bước. Ông, thanh âm rơi xuống, thi thể trên thân bộc phát ra một mảnh đáng sợ quang mang, giống như là hừng hực hải triều, đem Lạp Tháp lão đạo kêu đi ra thần bí pháp tắc hết thảy triệt tiêu. Thi thể như cũ tại chậm rãi nổi lơ lửng, không nhận ảnh hưởng chút nào. Trương Nguyên trong lòng kinh hãi. Lão đạo sĩ ngôn xuất pháp tùy đối với hắn vô dụng. Đây rốt cuộc là tồn tại gì? Hắn bỗng nhiên có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Bất quá đến bây giờ thi thể tựa hồ cũng không có một loại muốn xuất thủ ý tứ. Hắn có thể cảm nhận được, nếu như thi thể muốn ra tay, chỉ sợ tiện tay điểm ra hai lần, liền có thể giống đâm chết con kiến như thế đâm chết bọn hắn. Rất nhanh, thi thể đến không trung, một mực khóa chặt Trương Nguyên bọn hắn âm lãnh khí tức. Y Nguyên không có tiêu tán. Hô, bỗng nhiên, bị Trương Nguyên thu vào trong lòng chín cái sắt chùy không bị khống chế phá không bay ra. Hướng về không trung phóng đi, biến mất tại cỗ thi thể kia trưởng trong lòng. Đỉnh đầu không gian tại nứt ra, chậm rãi xé mở. Giống như là một đạo khe nứt to lớn, lộ ra bên trong u sâm tình cảnh đáng sợ. Cỗ thi thể kia lung la lung lay đứng lên, bàn tay một chảo, Trương Nguyên sau lưng to lớn kiếm đá cũng bỗng nhiên run rẩy lên. Sau đó hóa thành một đạo quang mang, phóng tới thi thể, tiếp cận hắn nháy mắt, kiếm đá liền đang nhanh chóng thu nhỏ, bị một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng. Rất nhanh biến thành bình thường lớn nhỏ, lại từ bình thường lớn nhỏ biến thành tắc hơn tả hữu, trực tiếp đâm vào hắn búi tóc bên trong. Thi thể lắc lắc ung dung xoay người, một bước bước vào đến trước người cự đại không gian trong cái khe. Xoát một chút, biến mất không thấy gì nữa. Khóa chặt Trương Nguyên hai người khí tức khủng bố giống như thủy triều tán lại. Không trung bên trong to lớn vết rạn cũng đang nhanh chóng khép lại, khôi phục như thường. Trương Nguyên ngây dại, đối phương đi rồi, còn mang đi phía sau hắn to lớn kiếm đá. Đây rốt cuộc là ai? Hắn nhìn về phía Lạp Tháp lão đạo, là hắn, hắn trở về, Lạp Tháp lão đạo tựa hồ thu đến kích thích đồng dạng. Bờ môi run rẩy, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Không bị khống chế kêu lên, bỗng nhiên, hắn quay người liền chạy. Sư tôn, chờ ta một chút. Trương Nguyên sắc mặt đại biến, cấp tốc vọt tới, Lạp Tháp lão đạo một đường hướng về phía trước chạy tới. Trương Nguyên một khắc cũng không dám buông lỏng, tại chạy đại nửa ngày sau, rốt cục hắn đi theo Lạp Tháp lão đạo xông ra mảnh này quỷ dị sương mù xám khu vực. Lạp Tháp lão đạo một hơi chạy ra Bạch Cốt quỷ vực, mới đột nhiên dừng lại, từng ngụm thở hổn hển. Sư tôn, ngài vừa mới thế nào? Đó là cái gì người? Trương Nguyên thất kinh hỏi, cái gì người nào, người đang nói cái gì? Lạp Tháp lão đạo mờ mịt nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên khóe miệng co giật, đây là mang tính lựa chọn lãng quên. Hắn cơ hồ muốn điên, cái này lão đạo là tình huống như thế nào? Quả thực cùng màu đen quả đen đồng dạng, vừa đến thời khắc mấu chốt liền động kinh. Chẳng lẽ cường giả đều thích như vậy sao? Hắn vì có thể nhắc nhở Lạp Tháp lão đạo, chuyên môn đem sự tình vừa rồi nói một lần. Lạp Tháp lão đạo một mặt lấy làm kỳ, nói, quan tài, thi thể, cái gì quan tài, không thấy được, đang ở đâu? Trương Nguyên như muốn thổ huyết, có thể xác định, thật bị hắn quên, hắn trong lòng như trăm cào tâm, người kia rốt cuộc là ai? Lão đạo tuyệt đối biết hắn, không phải sẽ không giống vừa mới như thế thất kinh, đáng tiếc phía sau hắn cự kiếm cũng bị đối phương lấy đi. Kia thế nhưng là một kiện cái thế đại sát khí, nếu là đưa đến nhân gian, có thể trợ hắn nhẹ nhõm bình định rất nhiều yêu ma. Hắn trong lòng âm thầm tiếc rẻ, sớm biết liền không đi động chiếc quan tài đá kia, xui đến đổ máu, đây chính là xui đến đổ máu. Bất quá cũng may kia mặt tấm gương thần bí vẫn còn, cũng không tính không thu hoạch được gì. Sư tôn, chúng ta rời đi nơi này đi. Trương Nguyên nói, hiện tại tiên giới sớm đã loạn thành một đoàn. Thông qua tấm gương quan trắc, có thể nhìn thấy rất nhiều địa phương đều tại biến mất, hướng về hỗn độn chuyển hóa. Vô số người bình thường trôi dạt khắp nơi, như chỗ tận thế, bọn hắn bị vây thời gian dài như vậy. Tiên giới sụp đổ tốc độ vượt qua đoán trước. Tốt, rời đi nơi này. Lạp Tháp lão đạo nói, Trương Nguyên trực tiếp đem hắn cõng lên, hướng về Thiên Đạo Thánh Giáo chạy tới. Hắn không biết Thiên Đạo Thánh Giáo hiện tại là tình huống như thế nào. Đến cùng rời đi không có, cái gương này mặc dù có xem khắp chư thiên tác dụng, nhưng hắn sẽ không dùng. Hắn lời nói ra, lúc linh lúc mất linh, phía trên hình tượng một hồi là tiên giới, một hồi là cửu châu. Căn bản chiếu không tới Thiên Đạo Thánh Giáo bên trong tình huống. Hắn cảm thấy nhất định phải dành thời gian hảo hảo nghiên cứu cái gương này mới được. Cái gương này dùng tốt, với hắn mà nói, tuyệt đối cũng là khó được trợ lực. Một đường bay qua, phía dưới loạn thành một đống. Sơn hà tại liên miên sụp đổ, các loại cự chim đang điên cuồng chạy trốn. Hắn ven đường chỗ qua, phát hiện những cái kia dĩ vãng thánh địa, tất cả đều không có, bọn hắn đồng đều đã đi xuống, người đi núi không, có càng là ngay cả núi đều chuyển xuống đi. Nguyên địa xuất hiện một cái tối tăm rậm rạp lỗ lớn, mơ hồ một mảnh, trải qua rất nhiều cổ thành, những cái kia cổ thành cũng đều đã vỡ nát, bên trong không có bất luận cái gì sinh linh, chết thì chết, trốn thì trốn. Liên tiếp trải qua vài chục tòa cổ thành, toàn bộ như thế, người bình thường bị giết đã không sai biệt lắm, cho dù có người sống sót, cũng không biết núp ở nơi này, giữa thiên địa khắp nơi đều là máu đỏ tươi sương mù, tràn ngập đáng sợ sát khí, giống như là trở về viễn cổ, tiến vào đến hồng hoang đại địa, nhưng lại so hồng hoang đại địa đáng sợ hơn cùng kinh tâm động phách. Mấy ngày về sau, Trương Nguyên bọn hắn đến Thiên Đạo Thánh Giáo phía trước. To như vậy Thiên Đạo Thánh Giáo cũng trực tiếp giống, bên trong môn nhân toàn bộ biến mất, các loại công trình kiến trúc cũng đại bộ phận sụp đổ. Hiển nhiên đều đã là rời đi, có thể bị mang đi đồ vật, tất cả đều bị mang đi, không có bị mang đi, cũng bị những người khác cướp sạch qua. Thiên Đạo Thánh Giáo nhất trung ương xuất hiện một cái to lớn màu đen vết rạn, kéo dài mấy trăm dặm, đang chậm rãi mở rộng, thôn phệ lấy Thiên Đạo Thánh Giáo. Toàn bộ Thiên Đạo Thánh Giáo triệt để rách nát. Đi, bọn hắn tất cả đều đi. Trương Nguyên tự nói, Thuần Dương chân nhân đã từng đã nói với hắn, bọn hắn đã có rời đi phương pháp, là cùng cái khác Thánh Giáo liên thủ. lấy cổ bảo đánh nát không gian, tiến vào hạ giới. Hiện tại xem ra, bọn hắn mấy ngày trước liền đã hành động đến đây. Kiệt, bỗng nhiên, chói tai thanh âm truyền đến. Hai đầu đáng sợ cự chim nổi lên, đen nghịt một mảnh, mang theo đáng sợ khí thế hung ác, cánh đánh sập thương khung, hướng về Trương Nguyên đánh tới. Trương Nguyên nhô ra hai cái đại thủ, huyễn hóa thành to lớn ánh sáng trường, bắt lại bọn chúng móng vuốt, trực tiếp đem đầu này cự chim xoay chuyển được. Hai đầu vô cùng to lớn hung cầm tại hắn trong tay giống như là biến thành hai cái đồ chơi đồng dạng, bị tùy ý luân động, phát ra từng đợt chói tai thanh âm, hô hô xoay tròn, sau đó hướng về ở giữa hung hăng va chạm. Âm thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn âm vang lên, máu tươi bắn tung tóe, vô số lân giáp cùng lông vũ vỡ nát ra, phóng lên tận trời. Hai đầu cự chim tất cả đều không có may mắn thoát khỏi, bị đục nát đầu lâu mà chết. Điểm công đức cộng 800, Trương Nguyên đem bọn hắn thi thể vứt xuống, sau đó hướng về nơi xa phóng đi. Hắn muốn nhìn tiên giới còn thừa lại bao nhiêu người bình thường, tận chính mình lớn nhất có khả năng đi, có thể cứu đi bao nhiêu là bao nhiêu. Người bình thường có thể không sai lầm. Oanh, tại hắn hướng nơi xa phóng đi thời điểm, đột nhiên giữa thiên địa vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Còn có không có còn sống người bình thường, nhanh chóng tiến về Thông Thiên Phong tập hợp. Chúng ta sẽ tại Thông Thiên Phong phá toái hư không, tiến vào hạ giới. Thanh âm quanh quẩn, khuếch tán không biết bao nhiêu dặm. Trương Nguyên sắc mặt khẽ động, lập tức cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thanh âm này, đây là cái kia hòa thượng. Hắn còn không có đi. Người bình thường mau tới Thông Thiên Phong tập hợp. Sau 3 ngày tiên giới đem triệt để thuộc hỗn độn, lại là một thanh âm vang lên, quanh quẩn tại mảnh này thiên địa. Đây là cái kia đạo nhân, hắn cũng không có rời đi, mà lại Trương Nguyên có thể cảm thụ được, đối phương cách hắn không xa, tựa hồ ở một bên đi một bên hô, là lão đạo kia hai cái bất hiếu đồ đệ, cũng chính là người kia hai cái sư huynh. Tốt tiểu tử, mau qua tới, xem bọn hắn đang làm gì. Lạp tháp lão đạo tại Trương Nguyên trên lưng nói. Trương Nguyên cấp tốc bay về phía trước tới, thanh âm như cũ tại không ngừng khuếch tán. Đang bay ra mấy vạn dặm về sau, Trương Nguyên rốt cục nhìn đến cái kia không xuống được tăng nhân thân ảnh. Hắn mở miệng quát to lên, tiền bối, kia hòa thượng còn tại bốn phía du đáng. Mở miệng hô to, chợt nghe có người gọi hắn, không khỏi quay đầu nhìn lại, là ngươi, Trương Nguyên. Không xuống được tăng nhân nhãn tình sáng lên, mừng lớn nói, Trương Nguyên hình tượng truyền khắp tiên giới. Hắn tự nhiên từ lâu biết được Trương Nguyên tên thật, giờ phút này, lập tức hướng về nơi này lao đến. Bất quá rất nhanh cũng nhìn đến Trương Nguyên sau lưng cõng lạp tháp lão đạo, lập tức biến sắc. Đồ đệ Ngô Mân, mau tới đây, tới, lạp tháp lão đạo cười to nói, không xuống được tăng nhân thầm kêu suối quẩy, kiên trì cấp tốc bay đi, sư tôn, lão nhân gia ngài cũng tại, không xuống được tăng nhân miễn cưỡng cười nói, đồ đệ Ngô Mân, nghĩ sư phó không, lạp tháp lão đạo vui vẻ nói, ha ha, không xuống được tăng nhân cứng ngắc lại cười mấy lần. Tiền bối, nơi này người bình thường đều bị các ngươi mang đi sao? Trương Nguyên hỏi, không xuống được tăng nhân lắc lắc đầu nói, chúng ta chỉ đem đi một phần nhỏ, còn có một bộ phận bị tàn sát mất, còn lại giống như bị những người khác dẫn đi. Tiên giới không chỉ chúng ta tại làm chuyện này, hắn cùng Thượng Đắc Lai, lão đạo lúc đầu không muốn quản cái này việc sự tình. Nhưng là trước đây không lâu, xuất hiện một vị vô số năm trước liền phá toái hư không, tiến vào tiên giới Cửu Châu tiền bối, tìm đến bọn hắn, để bọn hắn tận khả năng dẫn người xuống dưới. Bọn hắn không tiện cự tuyệt, lúc này mới đáp ứng tạm thời không đi, đem người bình thường dẫn đi. Bây giờ Thông Thiên Phong đã hội tụ gần vạn tên người bình thường. Đương nhiên, tiên giới quá lớn, bọn hắn cũng không chú ý được tới. Gần đây vạn tên người bình thường đều là khu vực phụ cận. Về phần khu vực khác, cũng có ẩn cư tiền bối tại dẫn người. Bất quá có thể mang bao nhiêu, rất khó nói rõ ràng. Bọn này tiên giới thánh địa, mỗi cái đều là hỗn đản, có lợi ích thời điểm, đánh vỡ đầu hướng phía trước đoạt, không có lợi ích, từng cái chạy so con thỏ nhanh, nào có chúng ta Cửu Châu người giảng cứu nhân nghĩa, không xuống được. Tăng nhân cắn răng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.